Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1685, đệ 1685 chương xem ngây người. Ân gia lão tổ cảm nhận được phong thần trên người nhiều ra một lực lượng mạc danh đem tu vi đẩy đến. Thiên linh cảnh, phát ra hơi thở còn rất mạnh. Hơn nữa Ngu Thanh Thiển trên người hơi thở áp chế. Hắn thế nhưng sinh ra một cổ nguy hiểm tim đập nhanh cả mà ni bốn phía kiếm khí không ngừng tạo. Thành vô số lốc xoáy. Từng luồng cắn nuốt lực lượng đem ân gia lão tổ bao phủ. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình linh lực cùng sinh mệnh lực thế nhưng theo lốc xoáy chuyển động. Mà sói mòn, ân gia lão tổ trên người lập tức bộc phát ra một đoàn màu lam quang mang hình thành phòng ngự. Ý đồ ngăn cách lốc xoáy đối chính mình ảnh hưởng. Ngu Thanh Thiển phảng phất lại về tới mặt thế. Nhìn về phía ân gia lão tổ ánh mắt giống như là lại xem một con vương cấp tang thi giống nhau. Trong tay nhiều ra một phen màu tím trường cung. Lần này Ngu Thanh Thiển ở mũi tên thượng rót vào mộc hệ dị có thể cùng tinh thần dị năng. Hơn nữa còn đem bốn phía âm sát thông qua thân thể thay đổi thành một loại sát khí. Giao diện chi tâm cũng ở trong cơ thể không ngừng vận chuyển. Truyền đến một tia dị năng lượng, dùng sức kéo cung, mũi tên không hề là mang theo màu tím liêu quang mà là đổi thành màu đen. Một chi chi hướng tới ân gia lão tổ bắn chết mà đi. Ngu Thanh Thiển trong cơ thể tiềm năng bị kích phát ra tới. Kia cổ thị huyết lệ khí hình thành sát khí quá nồng. Như là từ địa ngục đi ra sát thần, làm thực lực của nàng cũng tăng nhiều rất nhiều. Tuy rằng so ra kém trực tiếp đem tu vi dùng đặc thù lực lượng mạnh mẽ tăng lên tới thiên linh cảnh. Phong thần, nhưng mỗi lần công kích bởi vì sát khí áp chế, đối ân gia lão tổ đều có thể có ảnh hưởng. Ân gia lão tổ phát hiện chính mình thật là xem thường này hai cái tiểu tề tử. Không hề che giấu thực lực, không ngừng dùng thần thông chống cự hai người công kích, tuy rằng không có quá lớn thực chất tính thương tổn. Nhưng là cũng từ từ chật vật lên, bốn phía trong xương đen âm sát cũng đều bị Ngu Thanh Thiển hấp thu chuyển hóa thành sát khí. Bởi vậy cách trở hiệu quả cũng chậm rãi biến mất, núi hoang cách đó không xa, Hoắc Phỉ đám người tới rồi phía trước có dao động địa phương phát hiện cư nhiên là một cái một loại. Đặc thù năng lượng thạch tạo thành, không tốt, chúng ta bị lứa, Ngu sư muội cùng Phong sư đệ đâu? Hoắc Phỉ sắc mặt biến đổi hỏi, những người khác xoay người nhìn về phía sau lại không có hai người thân ảnh. Đồng thời thay đổi sắc mặt, không xong, này có thể là điệu hổ ly sơn kế. Chúng ta mau chạy trở về, Hoắc Phỉ một cái bước xa liền xông ra ngoài. Những người khác cũng vội vàng đi theo trở về đuổi. Giữa đường khi bởi vì trong xương đen âm sát cách trở hiệu quả biến mất. Bởi vậy Hoắc Phỉ mấy người đột nhiên cảm nhận được phía trước cường thế lực lượng dao động. Có thiên linh cảnh tà tu, mau trước cấp tông môn đưa tin, Cung Huyền nhịn không được nói. Hoắc Phỉ lập tức lấy ra đưa tin phù đem tin tức truyền đi ra ngoài. Chúng ta cũng qua đi nhìn xem, không thể làm hai người bọn nàng chết ở chỗ này, Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần nếu là bởi vậy. Ngã xuống ở chỗ này. Bọn họ trở về chắc chắn đã chịu tông môn trừng phạt nghiêm khắc. Huống chi từ lén quan hệ tới xem, Hoắc Phỉ cũng là không hy vọng hai người xảy ra chuyện. Hảo, mấy người đều là ngoại thành thiên kiêu. Tuy rằng chỉ là địa linh cảnh tu vi, chính là liên thủ dưới vẫn là năng lực chiến thiên linh cảnh tu vi người. Vì thế không chút do dự đuổi qua đi, một nén nhang thời gian sau, bốn người trở lại lúc trước địa phương. Trước mắt phát sinh một màn làm cho bọn họ hoàn toàn xem ngây người. Chỉ thấy một người thiên linh cảnh hậu kỳ tu vi trung niên nam tử bị hơn 30 cây yêu thực không? Ngừng vây công, mỗi một gốc cây yêu thực đều biến ảo vì bản thể. Lộ ra hung tàn hung ác bản tính, không muốn sống phóng thích lực lượng công kích, Ngu Thanh Thiển hai tròng mắt màu đỏ tươi, toàn thân tản ra một cổ thị huyết sát khí. Cả người coi trọng khởi lệ khí 10 phần, không ngừng kéo cung bắn tên, mũi tên thượng mang theo dao động làm nhân tâm kinh không thôi. Hết chương.